Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 776, Diễn Thế Sơn. Đạo môn vị trí nơi, Minh Phủ phủ chủ ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh tiến vào Diễn Thế Sơn một màn, ánh mắt vi ngưng, chạm đích, rời đi đạo môn, không biết đi hướng về nơi nào, huyền môn. Tô Vi Sinh ngóng nhìn Thương Khung, nhìn hư huyễn Diễn Thế Sơn, trong mắt một mảnh hỗn độn vẻ, càng là tiến vào ngộ đạo trong trạng thái. Huyền môn một đám người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, đây là hỗn độn chi đạo, Tô Vi Sinh thật sự muốn lĩnh ngộ, làm hộ pháp cho hắn, giúp hắn ngộ đạo. Thương môn môn chủ nói rằng, mấy cái thương môn trưởng lão ở Tô Vi Sinh bên cạnh người bày xuống trận pháp, thủ hộ cho hắn bên cạnh người. Thiên môn môn chủ nhìn trước mặt một bức họa, làm như nhập thần, mặt sau mấy cái trưởng lão nhìn hắn, đều là thở dài, môn chủ, nén bi thương. Thiên môn môn chủ quay đầu, nhìn về phía mấy người, trong mắt ngậm lấy một vệt đau xót. Chu vi hư không đều ở run rẩy. Các ngươi nói nếu là ta đưa nàng ở lại thiên môn, nhiều cùng nàng một ít, nàng là không phải sẽ không phải chết rồi hả? Hắn nói rằng, mấy cái thiên môn trưởng lão nhìn hắn, đều là trầm mặc. Hồi lâu, thiên môn môn chủ nhìn về phía huyền môn phương hướng, trong mắt sát ý phun trào. Mấy cái thiên môn trưởng lão đều là cả kinh. Môn chủ, không muốn cản ta, cũng không cần quản ta. Từ hôm nay sau khi, ta không còn là thiên môn môn chủ. Hắn nói rằng, đi ra thiên môn, thân ảnh biến mất ở Tùng Lâm trong lúc đó. Mấy cái thiên môn trưởng lão nhìn bóng lưng của hắn, đều là thần sắc cứng lại, liếc nhìn nhau, làm như rơi xuống cái gì quyết tâm. Đi theo, bắt đầu rồi, một người đứng trong một vùng hư không, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nói rằng, phía sau hắn còn đứng nước cờ bóng người, vẻ mặt khí tức phun trào, đều là hư thần cảnh tồn tại, từ từ xương trắng, vô cùng ảo giác. Diệp Linh phảng phất không phát hiện, một đường đi phía trước, đi qua xương trắng, phảng phất đi vào một thế giới khác, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều ở đại địa phần cuối một chút tản đi. Một dòng sông chưa bao giờ biết địa phương chảy về phía vô tận sâu xa nơi. Diệp Linh đứng một trên vách đá, lăng dạ, một thanh âm ở vang lên bên tai. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía bên cạnh người, là một con chim, đào mộc tạo nên, ở trong chứa linh lực. Đây là một con rối, ở nơi chưa biết có người ở thao túng này một con rối. Diệp Linh nhìn này một con mộc chim, hơi thi lễ một cái, đệ tử lăng dạ, bái kiến thái thượng trưởng lão. Mộc chim rung động cánh, vòng quanh Diệp Linh bay một vòng, cứng ngắc trên mặt càng là xuất hiện một vệt nụ cười. Thần vũ cảnh hai tầng tu vi, so sánh với một lần tới này một người yếu đi chút. Xem ra ngũ môn người càng ngày càng không xong rồi. Đưa vào người một lần so với một lần yếu, như vậy người cũng không tất tìm cổ vô ích một trận chiến. Bái ta làm thầy, ở lại Diễn Thế Sơn, theo ta tu đạo, mộc chim nói rằng. Diệp Linh hơi run run, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lại hướng về mộc chim thi lễ một cái. Đệ tử vào Diễn Thế Sơn, chính là vì cùng cổ vô ích một trận chiến, cho dù thất bại, đệ tử cũng muốn thử một lần. Diệp Linh nói rằng. Mộc chim nhìn Diệp Linh, phảng phất có linh nhất giống như lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài, đáng tiếc, hắn nói rằng, sau đó bay về phía vòm trời, biến mất ở giữa bầu trời. Một câu nói truyền vào Diệp Linh đầu óc, mặt trời lặn nơi, chính là cổ vô ích vị trí nơi. Đi thôi, như thất bại ngươi còn có thể tìm ta. Ta tên Mộc Thước, âm thanh ở Diệp Linh quanh quẩn không ngừng. Diệp Linh nhìn về phía thiên địa, hơi cúi đầu, một bước, hạ xuống vách núi, hướng về mặt trời lặn nơi mà đi. đích thật là như ngoại giới từng nói. Này một mảnh bên trong thế giới có rất nhiều đại năng tồn tại dấu vết lưu lại. Tùng Lâm, giữa núi, Đại Hà, cơ hồ mỗi một cái địa phương đều có đạo vận để lại. Nơi này đích thật là một tu luyện thánh địa. Diệp Linh một đường đi qua, cũng là ở một đường ngộ đạo lộ trình. Thế gian vạn đạo, thu ra đồng quy, bất luận loại nào nói, đều có bảo vệ xác minh chỗ. Diệp Linh chính là đang dùng những này đại năng tồn tại lưu lại nói xác minh đạo của chính mình. Một đường đi qua, Diệp Linh mỗi một khắc đều ở ngộ đạo. Bất chi bất giác, Diệp Linh tu vi đã đột phá đến thần vũ cảnh 3 tầng. Diệp Linh cũng giống như là chìm đắm đến đạo vận cảm ngộ bên trong. Không chỗ nào không phát hiện. Từng bước, một chút đi phía trước. Nghe nói ngươi lĩnh ngộ không gian chí tôn nói. Bái ta làm thầy, ngươi liền có thể ở lại chỗ này. Đá lởm chởm trong quái thạch, một ông già ngồi ngay ngắn, nhìn đi tới Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi cúi đầu, lắc đầu, đệ tử là vì khiêu chiến cổ vô ích mà đến, vẫn không có nghĩ tới bái sư, như đệ tử thắng, chắc chắn tới tìm tiền bối. Diệp Linh nói rằng, đá lởm chởm quái thạch trên ông lão gật đầu, lại nhắm mắt lại. Phòng ngự biến thành một tảng đá, sáp nhập vào đá lởm chởm trong quái thạch, Diệp Linh thần sắc cứng lại, lại cúi đầu, rời đi, một súng cả kinh hồng, sắt cầu cản đại giang. Một dòng sông bên trên, một người đàn ông trung niên cầm trong tay một cây thương. Khoảng chừng trái phải múa, nước sông khuấy động, làm như cảm nhận được Diệp Linh phía trước. Hắn dừng lại súng trong tay, nhìn về phía Diệp Linh, ta tên Vân Thương, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Hắn nói rằng, trên người dù chưa có một tia khí tức giật lộ, ở Diệp Linh trong mắt lại có một loại tinh hà cuồn cuộn. Sóng lớn không ngừng cảm giác, đệ tử muốn chọn trước chiến cổ vô ích, lại trở về lúc, chắc chắn tìm tiền bối. Diệp Linh nói rằng, nam tử gật đầu. Thương cử động nữa, một súng bên dưới, mãn giang sôi trào, Diệp Linh khom người cúi đầu, thối lui, diễn thế sơn, cũng không phải một ngọn núi, mà là một thế giới, một vùng núi, tùng lâm, dòng sông, mỗi một cái địa phương đều có cường giả lưu lại nói vận. Khắp nơi đều có lánh đời cường giả, mặt trời lặn địa phương, đó chính là sơn mạch phần cuối. Trong càn khôn giới đao đang rung động, tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân của nó tồn tại. Ở hưng phấn, kích động, hướng về tà dương nơi đi đến, cách trấn áp tam đao địa phương cũng càng ngày càng gần. Linh hồn chi đạo, kiếm đạo, không gian chi đạo, lăng già, thiên phú của ngươi không thấp hơn cổ vô ích, bái ta làm thầy. Ta có thể cho ngươi ở 1000 năm bên trong vượt qua cổ vô ích. Ngươi có bằng lòng hay không? Một ngọn núi bên trên, một người ở trên cao nhìn xuống, lưng đeo một thanh kiếm, nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, khom người cúi đầu, lắc đầu, cùng nhau đi tới. Hắn đã cự tuyệt có 10 mấy người. Những người này đều là hư thần cảnh đỉnh cao hoặc là vượt qua hư thần cảnh tồn tại. Đặt ở bên ngoài đều là trấn áp một phương tinh không nhân vật. Ở đây Diệp Linh nhưng là đã gặp được 10 mấy người. Lần thứ nhất, Diệp Linh đã được kiến thức thánh địa mạnh mẽ, mà kẻ thù của hắn nhưng cũng không dừng diễn thế thần tông. Còn có Tuyền Kỳ Thư Viện cùng Đại Tần Thiên Đình, hắn đúng là vẫn còn quá yếu. Thần vũ cảnh, ở trong mắt bọn họ chỉ có thể coi là một thiên tài. Nhưng không có cùng bọn họ đứng chung một chỗ tư cách. Càng không có đối thoại với bọn họ tư cách. Ngươi thắng không được cổ vô ích. Ngươi cùng hắn kém đến quá xa. Phía trên ngọn núi người nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Lắc đầu, làm như cũng không để ý. Không thắng được sẽ không nhất định không thể chiến. Huống hồ còn chưa chiến. Làm sao biết không thắng được. Diệp Linh nói rằng, hướng về trên ngọn núi người cúi đầu. Rời đi, mặt trời lặn nơi, đã rời đi không xa. Trong càn khôn giới đao đang không ngừng mà rung động. Nó đã nhận biết được tam đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.